Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617. Chương 617: Đáng thẹn thất bại. Đan Xanh Vũ nhìn về phía Mộc Hữu. Mộc Hữu suy nghĩ chốc lát, sau đó gật gù. Hồn Châu không có huyết mạch của bọn họ bù đắp kế hoạch trọng yếu. Được, các người trước tiên điều chỉnh một chút trạng thái. Ta cùng thổ nhóm câu thông. Sau đó chúng ta đi quét boss. Thuận tiện đem Hồng Linh cái kia sóng người cũng làm. Cao Kiện Châu Bò hò hét nói rằng. Cao Kiện nói xong liền đi tìm Cổ Hạnh Nhi. Hắn cảm thấy quét boss kỳ thực không vội vã. Hỏa Phượng bọn họ cũng sẽ không chạy. Mà cho Hồng Linh bên kia đến cái một lưới bắt hết hay là càng trọng yếu hơn. Trải qua 20 phút câu thông, thổ đồng ý phái ra 1-200 người đội ngũ đi giúp Cao Kiện càn quét phụ cận những thế lực khác. Này đã là thổ cực hạn, 200 chức cao giai thổ tập thể điều động, dã nhân trong cốc đại thể liền còn lại lão nhân cùng hài tử. Có thể động can qua lớn như vậy hỗ trợ, thổ tự nhiên là xem ở nữ thần mặt mũi trên, nữ thần mang đội. Thổ nhóm hô khẩu hiệu liền hướng Hồng Linh căn cứ xuất phát. Nhưng mà đội ngũ còn không bay ra ngoài bao xa. Dã nhân cốc phương hướng dĩ nhiên gặp phải đánh lén. Này sòng đánh lén muốn nói chết bao nhiêu người cũng chưa chắc. Chủ yếu chính là thanh thế hùng vĩ. Thổ nhóm cách mười mấy cây số đều biết trong nhà bị đánh lén. Này con phải. Thổ nhóm gào gào kêu la giết trở lại. Cao Kiện cùng Cổ Hạnh Nhi mấy người cũng là một mặt mộng bước theo trở lại. Sau đó liền nhìn thấy vừa cái nào sóng Hồng Linh tu sĩ từ dã nhân trong cốc có thứ tự rút khỏi. Trên mặt bọn họ mang theo giết người phóng hỏa sau đặc hữu hưng phấn. Ở thổ đại bộ đội trở về trước phủi mông một cái rời đi. Ung ung không vội, Cao Kiện, ngoặc kép chấm chấm, không ngờ như thế các ngươi vừa liền không đi. Đây là nghĩ đến ta muốn dẫn binh xuất chinh. Sáu a, Cao Kiện cũng không nhụt chí. Cùng thổ câu thông sau khi lại sử dụng mưu kế theo Hồng Linh này sóng người chơi hai lần kế trong kế. Tương kế tựu kế, nhưng mà đều đang đáng thẹn thất bại. Cao Kiện cảm thấy thất bại cũng không phải là mình mưu kế không được. Mà là Hồng Linh cái kia sóng người đối chiến thuật ứng dụng quá mạnh mẽ. Lại có thêm chính là thổ nhóm chiến thuật chấp hành lực quá yếu. Chỉ biết là giết giết giết. Không thể quán triệt chính mình dòng suy nghĩ. Ngược lại tổng cộng 3 lần thăm dò hậu thổ trong nhà liền lão nhân mang đứa nhỏ chết rồi hơn 20 cái. Lần này thổ liền tức giận. Không phải theo Hồng Linh tức giận. Là theo Cao Kiện tức giận. Nếu không là cỏ váy vũ nữ thần liều mạng che chở. Cao Kiện cảm thấy thổ nhóm có thể đem mình cho cuồng dã A Lỗ Ba. Bất đắc dĩ từ bỏ tiêu diệt Hồng Linh kế hoạch. Cao Kiện chỉ được một lần nữa đem mục tiêu đặt ở Mộc Hữu cái kia viên hồn châu trên. Hắn phải giúp tam thú tìm nguyên huyết. Nhìn thấy cái này hoa không? Cho ta hái 100 đóa. Ta hiện tại không tiện xuất đầu lộ diện. Cao Kiện chỉ vào trên đất một đóa hỏa linh hoa rất biết. Điều nói rằng, chúng ta hái hoa sẽ không bị đánh sao? Đan Xanh Vũ đem hỏa linh hoa nắm trong tay. Hắn có thể cảm nhận được một luồng đồng nguyên sức mạnh. Để cho mình phi thường yêu thích. Nhưng hiện ở tại bọn hắn ở thổ trên địa bàn. Làm việc phải khiêm tốn. Trên lý thuyết không biết. Chứ, Cao Kiện thở mạnh. Nhường Đan Xanh Vũ nghe qua nửa câu đầu sau có chút thả lỏng tâm tình lần thứ hai sốt sắng lên đến. Ngược lại một hồi có thể hay không ở Hỏa Phượng cái kia bắt được nguyên huyết liền dựa vào cái. Này, chính các ngươi cân nhắc hái không hái. Cao Kiện nói xong liền tìm cái tảng đá lớn mặt sau tĩnh. Ngồi xuống, một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ. Đan Xanh Vũ ba người hai mặt nhìn nhau. Sau nửa ngày, bọn họ bắt đầu chú ý lảng tránh thổ tầm mắt, cẩn thận từng ly từng tí một hái hoa, mà mỗi khi hái hoa thời không cẩn thận bị thổ chú ý tới. tam thú trái tim nhỏ đều sẽ không hăng hái bay nhảy nhảy không ngừng. Đây là nhổ răng cọp a, kích thích, thật vất vả thu thập 100 đóa. Đan xanh vũ ba người đem hỏa linh hoa giao cho Cao Kiện. Cao Kiện thì lại mang theo bọn họ đi tới Phượng Hoàng núi. Lần này đi ra bởi vì ít người khá là khiêm tốn. Cũng không bị Hồng Linh người chú ý tới. Thanh minh trước, ta hỏa diễm công kích đúng không chết hỏa phượng hầu như vô hiệu. Bạch phiếu một đợt bạo phát cũng chưa chắc có thể giết chết hỏa phượng. Coi như giết chết được. Hỏa phượng phục sinh sau bay rất nhanh. Chúng ta cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Đan xanh vũ dành trước đem cục diện cho Cao Kiện phân. Tích một chút, nhường Cao Kiện đừng mù sóng. Không đều nói dùng trí mà. Cao Kiện ra hiệu đan xanh vũ yên tâm. Sau đó lấy ra một viên ma âm linh lực đường thả vào trong miệng. Cao Kiện miệng khẽ nhúc nhích. Trên đỉnh núi chính đang cây ngô đồng dưới nghỉ ngơi hỏa phượng thì lại lần thứ hai nghe được cái kia thanh âm quen thuộc. Ha đi ha, người phương nào? Hỏa phượng quan sát một vòng. Lãnh địa trong phạm vi không ai. Thế nhưng Phượng Hoàng núi ở ngoài, có ở trên trời bốn người tu sĩ chính đang ngự không mà đứng. Truyền âm hay là trong bọn họ người nào đó phát sinh? Tại hạ biết nào đó Phượng mỗi ngày chỉ có thể phục sinh 9 lần bí mật. Không bằng nhường chúng ta tới làm một lần vui vẻ pi giao dịch đi. Cao Kiện tiếp tục truyền âm nói, bất tử hỏa Phượng, không phải, hắn làm sao biết ta bí mật nhỏ? Ta xưa nay chưa từng nói a. Đến từ bất tử hỏa phượng tâm tình tiêu cực cộng 404. Ngươi muốn làm gì? Bất tử hỏa phượng nhẹ giọng khẽ kêu. Hắn biết chỉ là phổ thông đáp lời đối phương là có thể nghe thấy. Chính mình không cần truyền âm. Ta cần ngươi một giọt nguyên huyết. Cùng với ngươi hồn châu. Cao Kiện mở miệng nói. Nguyên huyết cùng phổ thông huyết không giống. Có chứa hoàn chỉnh huyết mạch sức mạnh. Bình thường có hai loại con đường có thể thu được. Thứ nhất là sử dụng lượng lớn phổ thông huyết dịch cô đọng áp xúc. Thứ hai là nhường hỏa phượng ở trong người chủ động ngưng tụ. Đan xanh vũ lúc trước đã nghĩ ở bất tử hỏa phượng bị kích thương chảy máu thời điểm cướp phổ thông dòng máu, sau đó chính mình cô đọng nguyên huyết. Nhưng loại này không có hỏa phượng chủ động cô đọng hiệu quả tốt. Mà đưa ra nguyên huyết hỏa phượng sẽ suy yếu mấy ngày. Cơ bản 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cũng không ảnh hưởng tu vi cùng với huyết thống thuần khiết. Suy yếu chuyện như vậy bình thường tới nói hỏa phượng chỉ định là không muốn tiếp thu. Nhưng cùng bí mật của chính mình so với rồi lại không đáng nhắc tới. Vấn đề duy nhất là đối phương muốn chính mình nguyên huyết đến cùng có mục đích gì? Mà chính mình suy yếu sau khi đối phương lại có hay không sẽ gây bất lợi cho chính mình. Gặp mặt nói chuyện, hỏa phượng đưa ra hai chữ sau liền không nói lời nào. Cao Kiện suy nghĩ chốc lát, sau đó mang theo đan xanh vũ đám người đi tới bất tử hỏa phượng trước mặt. Cao Kiện, ngươi đến cùng kế hoạch gì theo chúng ta nói một chút a. Đan xanh vũ đám người đi theo Cao Kiện, phía sau. Cẩn thận đề phòng bất tử hỏa phượng, phát hiện đối phương cũng không có chủ động công kích mới coi như yên tâm lại. Đừng hoảng hốt, ta đã với hắn đàm luận được rồi. Cao Kiện cho đan xanh vũ một ta làm việc ngươi yên tâm ánh mắt. Đàm luận được rồi, đan xanh vũ trong lòng tràn đầy nghi hoặc bất tử hỏa phượng sẽ gào gừ. Như vậy Cao Kiện cũng có thể với hắn đàm luận tốt. Đan xanh vũ còn nhớ lúc trước bất tử hỏa phượng ở Nam Hoang pháo đài cổ cùng gia đình đoàn đàm phán. Tình cảnh, đan xanh vũ bởi khoảng cách khá xa, miễn cưỡng nghe được một điểm nội dung. Ở đồng thanh phiên dịch máy bên dưới, bất tử hỏa phượng gào gừ theo Nam Hoang pháo đài cổ gia đình đoàn nhận sai xin lỗi. Cũng bảo đảm sau đó không đến, cho tới hỏa phượng chân chính nói chính là cái gì. Không ai biết, gào gừ, bất tử hỏa phượng mở miệng trước. Quả nhiên vẫn là câu này. Bất Tử Hỏa Phượng nhường Cao Kiện lại đây gặp mặt nói chuyện là nắm giữ hai loại thái độ. Nếu như đối phương nhược liền trực tiếp tiêu diệt, như vậy nhất lao vĩnh giật, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.